Rượu Anh Đào, chương 70, về sớm một chút, Cố Chi Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp ổn thỏa ở Tuyết Thành, thời gian đã gần 10 giờ tối. Cố Chi Niên nằm trên giường lớn của khách sạn, cầm điện thoại và phân vân có nên gọi cho Triệu Duy Trinh hay không. Chờ Hiệu Duy Trinh còn phải đi làm vào ngày mai, có thể giờ này đã ngủ rồi. Nhưng nếu không gọi, Cố Chi Niên lại rất nhớ Triệu Duy Trinh. Khi Cố Chi Niên đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, điện thoại của cậu bất ngờ nhận được một cuộc gọi thoại. Người gọi không ai khác chính là Lý Hy Vân. Cố Chi Niên suy nghĩ một chút rồi nhấc máy. Hy Vân, Chi Niên, cậu có khỏe không? Giọng Lý Hy Vân trong điện thoại đầy lo lắng. Cố Chi Niên ngạc nhiên, hạ giọng. Tôi khỏe, sao vậy? Tôi có một thứ muốn đưa cho cậu. Nhưng trước đó tôi, Lý Hy Vân nói lắp bắp, khiến Cố Chi Niên cảm nhận được sự căng thẳng của hắn. Cố Chi Niên trấn an. Hy Vân, sợ, thứ đó là gì? Lý Hy Vân hít sâu vài lần. Trước đây, tôi nghe thấy Kha Văn Thanh nói chuyện với một người đàn ông. Người đàn ông đó có vẻ tên là Hạ Lê. Cố Chi Niên nheo mắt lại. Ừ, sau đó thì sao? Rồi tôi nghe thấy Kha Văn Thanh bảo người đó phải tìm cách hủy hoại cậu. Sau đó tôi thấy nhiều vết thương trên người Kha Văn Thanh. Tôi cảm thấy lần này là họ hợp tác làm việc đó. Nhưng lúc đó tôi không dám nói với cậu. Dù là Kha Văn Thanh hay người biến thái đó, tôi đều không thể trêu vào. Chi Niên, xin lỗi, xin lỗi. Cố Chi Niên như được khai sáng. Hóa ra khi gặp Kha Văn Thanh lần trước, người này lại có thể nhịn không gây sự với mình. Và tại sao Hạ Lê lại đặc biệt giăng cái bẫy nhắm vào mình ngay sau khi mình vừa bị loại? Giọng xin lỗi của Lý Hy Vân như khiến Cố Chi Niên tỉnh lại. Không sao đâu Hy Vân, cảm ơn cậu đã nói cho tôi những điều này. Điều đó rất quan trọng với tôi. Tôi sẽ lưu ý đến nó, cảm ơn cậu. Lý Hy Vân hít một hơi. Đúng rồi Chi Niên, tôi đã ghi âm cuộc trò chuyện của họ. Thứ tôi nói muốn đưa cho cậu chính là cái audio này. Cậu cần không? Cố Chi Niên suýt nữa thì ôm chầm lấy Lý Hy Vân. Cậu ngồi dậy, khen Lý Hy Vân rất tuyệt vời. Cảm ơn chân thành và hứa lần sau gặp mặt nhất định sẽ đãi Lý Hy Vân một bữa ngon. Lý Hy Vân ngại ngùng cười khúc khích trong điện thoại. Lá gan tôi nhỏ quá. Trước đây không giúp được cậu, đừng giận tôi nhé, Chi Niên. Sau khi hàn huyên vài câu nữa với Lý Hy Vân, Cố Chi Niên mới kết thúc cuộc gọi. Ngay sau đó, Lý Hy Vân đã gửi file âm thanh đến điện thoại của Cố Chi Niên. Cố Chi Niên nhìn vào file âm thanh, cuối cùng không mở mà chuyển tiếp cho Triệu Duy Trinh. Cậu nghĩ rằng Triệu Duy Trinh đã ngủ, nhưng không ngờ rất nhanh sau đó Triệu Duy Trinh đã trả lời bằng một dấu hỏi. Cố Chi Niên cắn môi, quyết định gọi điện cho Triệu Duy Trinh. Cuộc gọi nhanh chóng được Triệu Duy Trinh tiếp nhận, Alpha trong điện thoại mở lời trước. Vừa rồi cậu gửi cho tôi cái gì vậy? Cố Chi Niên đảo mắt. Anh đoán xem, Triệu Duy Trinh dường như chờ mình. Nếu không nói thì thôi, tôi đi ngủ đây, đừng làm phiền tôi. Triệu Duy Trinh, Cố Chi Niên gọi trước khi Triệu Duy Trinh tắt máy. Triệu Duy Trinh với giọng không hài lòng hỏi. Có chuyện gì? Cố Chi Niên đặt tay lên trán. Sao anh không hỏi tôi đến Tuyết Thành lúc nào? Vệ sĩ sẽ thông báo cho tôi. Ồ, Cố Chi Niên chu môi. Vậy được rồi, anh đi ngủ đi. Triệu Duy Trinh đáp lại một tiếng, nhưng không có ý định tắt máy. Ngón tay Cố Chi Niên xoay quanh trên nút tắt máy, nhưng vẫn không ấn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí giữa hai người lặng im rất lâu, đến khi Cố Chi Niên tưởng rằng Triệu Duy Trinh đã ngủ thì bất ngờ Triệu Duy Trinh lên tiếng. Cố Chi Niên, hả? Cố Chi Niên vội vàng trả lời, sau đó mới nhận ra hành động của mình có vẻ không đúng lắm. Cậu lại bổ sung. Sao vậy? Anh vẫn chưa ngủ à? Trở về sớm một chút, thời tiết ở Tuyết Thành không tốt lắm. Được, tôi biết rồi. Cố Chi Niên hứa hẹn. Triệu Duy Trinh lại đáp. Hai người ngầm hiểu khép mắt lại, không ai tắt máy. Cố Chi Niên biết, hiện tại giữa cậu và Triệu Duy Trinh chỉ cách một lớp giấy. Nếu phá vỡ lớp giấy đó, mối quan hệ giữa bọn họ có thể sẽ tốt hơn, hoặc có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn. Cố Chi Niên vốn đã không tự tin trong sự nghiệp, càng miễn bàn đến mối chuyện tình cảm vẫn luôn không chắc chắn. Cậu và Triệu Duy Trinh lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có lẽ Triệu Duy Trinh xem cậu như một người em trai phiền toái không hiểu chuyện. Cố Chi Niên tham lam, muốn trở thành người mà Triệu Duy Trinh thích. Nhưng Cố Chi Niên lại nhát gan. Sợ rằng Triệu Duy Trinh sẽ trực tiếp cười cậu đang nằm mơ. Những suy nghĩ hỗn loạn được đánh thức bởi âm thanh thở nhẹ nhàng của Triệu Duy Trinh. Cố Chi Niên mang theo cảm xúc tràn ngập không thể diễn đạt cùng Triệu Duy Trinh đi vào giấc mơ. Trở về sớm chút, về sớm một chút để cùng Triệu Duy Trinh vượt qua thời gian khó khăn. Sáng hôm sau, Cố Chi Niên gặp Vincent, biên tập viên ngoại quốc với mái tóc vàng xoăn tự nhiên này có thái độ với Cố Chi Niên gần như nịnh bợ. Anh ta nhìn Cố Chi Niên từ trên xuống dưới một lúc, trong lòng thầm giơ một ngón tay cái ngợi khen Trương Lâm. Chúng ta đi quay ở Tuyết Sơn nhé. Quay xong tôi sẽ phỏng vấn cậu, hoặc chúng ta có thể làm một chương trình phỏng vấn nhé. Cố Chi Niên tính toán trong đầu một lúc, nhưng lắc đầu. Xin lỗi Vincent, quay ở Tuyết Sơn thì được, nhưng phỏng vấn sau đó e rằng không được. Tại sao, cậu không muốn khán giả đến gần cậu hơn sao? Cố Chi Niên thở dài, tôi luôn không xa cách với khán giả, nhưng tôi hy vọng họ sẽ hiểu tôi thông qua những bộ phim của tôi. Vincent hiểu ra. Hóa ra trước đây người đại diện của cậu đã từ chối tôi vì lý do này. Cố Chi Niên gật đầu. Thực ra còn một lý do cá nhân nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Lý do gì? Tuyết Thành cách nhà tôi khá xa. Chồng tôi sẽ lo lắng. Tôi cũng sẽ nhớ anh ấy. Lần này không chỉ Vincent, mà ngay cả khuôn mặt của Phương Cầm cũng lộ vẻ kinh ngạc. Cô không phải không biết tình cảm của Cố Chi Niên và Triệu Duy Trinh rất tốt, nhưng cô cảm thấy, sau sự kiện lần này, tình cảm của Cố Chi Niên dành cho Triệu Duy Trinh dường như đã tăng lên nhiều hơn. Vincent hoàn toàn chìm trong sự kinh ngạc về việc Cố Chi Niên đã kết hôn. Paparazzi chưa từng tiết lộ thông tin này. Cố Chi Niên cảm nhận được ánh nhìn của cả hai, mặt đỏ bừng. Cậu chạm vào mũi, vẫn đề nghị. Vì vậy, muốn chúng ta hoàn thành việc quay càng sớm càng tốt. Để tôi có thể về nhà gặp anh ấy. Không vấn đề, người quân tử có vẻ đẹp trưởng thành sẵn lòng giúp đỡ. Vincent cũng đồng ý phối hợp với yêu cầu hợp lý của Cố Chi Niên. Đoàn người chuẩn bị công cụ quay phim và đến khu vực Tuyết Sơn. Vì các biện pháp bảo mật của chuyến đi được thực hiện khá tốt, nên mặc dù các cuộc thảo luận về Cố Chi Niên trên mạng rất sôi nổi, nhưng trong quá trình quay phim, Cố Chi Niên không bị làm phiền. Chủ đề của tạp chí xoay quanh từ thuần khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Niên đã dành một thời gian để thảo luận sâu về chủ đề này và việc quay phim mới được bắt đầu. Trong quá trình quay phim, Vincent cầm thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp, yêu cầu Cố Chi Niên mặc đồ đen đứng trên con đường tuyết sơn, bốn phía tuyết trắng phản chiếu trên khuôn mặt Cố Chi Niên, làm làn da của cậu càng thêm trắng tinh. Ánh mặt trời sắp lặn rơi xuống đỉnh đầu, mang lại cho Cố Chi Niên chút sức sống. Đây là lần đầu tiên cậu chụp kiểu ảnh như thế này, cậu chưa quen với việc kiểm soát cảm xúc giống như các nhân vật trong phim, nên không để ý, ánh mắt có thể bị sai sót. Nhưng may mắn là Vincent đủ kiên nhẫn với Cố Chi Niên, chỉ cho cậu cách thể hiện trạng thái tốt nhất. Chẳng hạn như hiện tại, Vincent yêu cầu Cố Chi Niên quay lưng về phía máy ảnh. Hãy tưởng tượng rằng, người yêu của cậu không ngại ngàn dặm xa xôi để đến đây, anh ấy đang đứng ngay sau cậu. Chờ cậu quay lại và ôm lấy anh ấy. Hoặc, cậu sẽ muốn nói, em yêu anh, với anh ấy. Cố Chi Niên quay lại, ánh mắt nhìn về phía máy ảnh. Theo lời Vincent, cậu tưởng tượng rằng Triệu Duy Trinh đang đứng sau lưng, đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng hiện lên sự ngạc nhiên nồng đậm. Làn da vốn trắng nõn dường như bị cảm xúc này ảnh hưởng toát lên ánh sáng đỏ hồng nhàn nhạt. Vincent đã ghi lại khoảnh khắc này và nói to, tốt, đây là bức ảnh cuối cùng mà Vincent cần. Anh ta thu dọn thiết bị, khen Cố Chi Niên vài câu và mời cậu ăn tối cùng. Cố Chi Niên rất muốn trở về nhà, nhưng đối mặt với sự nhiệt tình của Vincent, nếu từ chối thì có vẻ quá bất lịch sự. Vì vậy, Cố Chi Niên kiềm chế ý định về nhà và nhận lời mời ăn tối của Vincent. Đoàn người vui vẻ ăn tối, Cố Chi Niên và Vincent đã trở thành bạn bè. Trên đường về khách sạn, Phương Cầm nói với Cố Chi Niên rằng vé máy bay cho ngày mai đã được đặt. Cố Chi Niên mỉm cười cảm ơn, nhưng điện thoại trong túi bỗng rung lên vì nhận được tin nhắn. Hết chương 70, cách chương.